Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 603. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài tiệm bán thuốc, Tiêu Vân Đình ngồi trên lưng ngựa, Trình Khanh cưỡi một con ngựa khác. Đối với Trương Tiên Sinh, Tiêu Vân Đình là bắt ba ba trong giỏ. Hắn càng tò mò phản ứng của Trình Khanh, cố ý mời Trình Khanh cùng tới bắt nghịch tặc, chính là muốn nhìn xem Trình Khanh sẽ làm như thế nào. Trình Khanh biết thân thế của chính mình không? Tiêu Vân Đình cảm thấy, nếu chính mình có thể đoán được, lấy sự thông minh của Trình Khanh, nhất định cũng có thể đoán được. Nhưng Trình Khanh nhìn lên, cũng không giống như quá quan tâm Trương Tiên Sinh sẽ có kết cục gì. Kỳ quái, Lê lão nhân kia chết, Trình Khanh còn rất khổ sở. Sao đến phiên Trương Tiên Sinh, Trình Khanh liền một chút đều không nóng nảy. Tiêu Vân Đình hỏi Trình Khanh, ngươi sợ không? Bổn thế tử sắp vạch trần bí mật thân thế của ngươi. Ngươi hẳn là sợ. Trình Khanh tay cầm dây cương, ở phía trên lưng ngựa, vai dựng thẳng, mặt trầm như nước, hỏi lại Tiêu Vân Đình. Mười mấy năm trước, bị phụ mẫu đưa đến kinh thành làm con tin. Ngươi có sợ không? Có một số việc, cũng không thể do chính chúng ta quyết định. Ở khi chúng ta không thể nào lựa chọn, vận mệnh đã an bài xuất thân cho chúng ta. Ngươi là thế tử Nghiệp Vương Phủ. Dù ngươi hoảng loạn, vẫn cứ phải đi kinh thành. Nhưng mười mấy năm sau, ngươi dựa vào lực lượng của chính mình về tới cố hương. Lúc này không còn ai có thể bức bách ngươi. Tuy rằng ngươi vẫn là thế tử Nghiệp Vương Phủ, nhưng thân phận này cũng đã không thể ngăn cản ngươi sống theo ý nghĩ của chính mình. Trình Khanh trả lời Tiêu Vân Đình, nàng cũng đã từng nói với Mạnh Hoài Cẩn như vậy, người không thể lựa chọn xuất thân của chính mình, nhưng có thể lựa chọn muốn làm dạng người nào. Tiêu Vân Đình định nói chuyện, pháo hoa lá vàng bay lên, nở rộ mỹ lệ, một mảnh lá vàng bay tới trong tay Tiêu Vân Đình, sắc mặt Tiêu Vân Đình đại biến, đoạt, ầm ầm ầm, đất rung núi chuyển. Dày đặc vang lớn lay động thành Lan Châu. Thiền Yên nhảy lên nóc nhà nhìn xung quanh, sắc mặt trắng bệch. Thế tử gia, tường thành Lan Châu sụp, là Trương Tiên Sinh. Trương Tiên Sinh mai phục rất nhiều hỏa dược dưới tường thành Lan Châu. Pháo hoa lên không, chính là tín hiệu hủy tường thành. Tường thành Lan Châu sụp, tiếng vang lớn còn làm chiến mã chấn kinh. Tiêu Vân Đình và Trình Khanh đều thiếu chút nữa bị ném xuống lưng ngựa. Con ngựa tại chỗ nhảy loạn. Hai người thật vất vả mới đứng vững. Thế tử gia, sắc mặt Thiền Y trắng bệch, ngữ khí bi sặc. Tiêu Vân Đình cắn răng. Thiền Y, đi bắt lấy đầu lĩnh nghịch tặc Trương Tiên Sinh. Thiền Y lại có người tâm phúc, nhảy lên sân bắt người. Tiêu Vân Đình lại quay đầu nhìn Trình Khanh. Ngươi đâu? Trình Khanh cất cao giọng nói, cầu hình thúc tương trợ Trình Khanh, cứu bá tánh trong thành Lan Châu. Thân hình hình thúc giống chiếc lá rụng, nhẹ nhàng bay xuống ở trước mặt Trình Khanh. Nếu ta rời đi, sẽ không có người bảo hộ ngươi. Ngươi có năng lực tự bảo vệ mình không? Trình Khanh gật đầu, sư huynh nhờ ngài bảo hộ ta. Ta cầu ngài hỗ trợ, cũng là đang tự cứu. Hình thúc giao hộp ngọc độc trùng cho Trình Khanh, chính mình bay nhanh chạy về phía ngoài thành. Hắn nói một câu bị gió đưa tới, âm thanh không lớn, nghe vào trong tai mọi người lại đinh tai nhức óc. Tiêu Vân Đình, Hình Mỗ chỉ nói một lần, ta họ Hình, tên Cương, sinh ra ở Đại Ngụy, lớn lên ở Đại Ngụy, là người Đại Ngụy, không phải Tiêu Vân Đình ngươi mới có thể bảo hộ Tây Bắc. Quốc gia nguy nan, nam tử có trách nhiệm. Nếu Trình Khanh đều không sợ chết, không cần Hình Cương bảo hộ. Hình Cương lựa chọn nghe theo bản tâm hành sự. Dù cho Mạnh Hoài Cẩn ở đây, cũng sẽ làm ra lựa chọn tương tự. Tuy rằng Trình Khanh không có nói rõ, nhưng mọi người đều minh bạch. Hình Cương đi là vì ám sát Agra. Bên trong thiên quân vạn mã, muốn ám sát thống soái quân địch. Dù Hình Cương là cao thủ đứng thứ nhất đương thời, chuyến này đều lành ít dữ nhiều. Trình Khanh vốn định nhét độc trùng vào trong lòng ngực, nghĩ nghĩ, dứt khoát đưa hộp ngọc cho Tiêu Vân Đình. Tiêu Vân Đình, ngươi không phải người tốt, nhưng ngươi cũng không phải người xấu tội ác tày trời. Nếu lần này tất cả mọi người có thể đại nạn không chết, còn bảo vệ được thành Lan Châu, chúng ta có thể ngồi xuống mở rộng cửa lòng nói một lần. Hộp ngọc chính là thành ý của Trình Khanh, bởi vì cái hộp ngọc nho nhỏ này đựng chính là mệnh của Trình Khanh. Không chờ Tiêu Vân Đình trả lời, Trình Khanh liền đi vào trong viện. Võ Nhị muốn đi theo Trình Khanh vào trong, bị Trình Khanh giơ tay ngăn cản. Đây là việc của ta. Trình Khanh biết chính mình từ nơi nào đến, chính mình là ai, chính mình phải làm người như thế nào. Nhưng nàng không biết Trình Khanh trước kia là ai. Ký ức bị sương mù bao phủ, Trình Khanh hiện tại liền phải đi đẩy sương mù ra. Rốt cuộc ở trong mắt người bên ngoài, nàng và Trình Khanh là cùng một người. Chờ Trình Khanh vào sân, phát hiện Trương Tiên Sinh đã bị Du Hiển bắt được. Du Hiển đặt đao tại trên cổ Trương Tiên Sinh, muốn bóc đi mặt nạ của Trương Tiên Sinh. Trình Khanh ra tiếng ngăn cản, ngươi đừng uổng phí sức lực, phải dùng nước vo gạo ngâm mềm mặt nạ mới có thể bóc được. Yết Hầu giả Lê lão nhân cho nàng, chính là thao tác như vậy. Du Hiển quay đầu, con mắt từng bị thương đỏ đậm. Du Hiển hiện tại đang rơi vào trong tự nghi ngờ chính mình. Hắn cảm thấy chính mình khả năng lại làm sai. Nếu không tới bắt Trương Tiên Sinh, Trương Tiên Sinh sẽ không nhanh như vậy nổ vỡ tường thành. Tựa như lời Trương Tiên Sinh nói, Lan Châu trở thành luyện ngục đều là bởi vì hắn. Trình Khanh đã đi tới, giống như xem thấu tâm tư của Du Hiển. Du Thiên Hộ, trên đời này người xấu quá nhiều, nam tử ra bên ngoài cửa cũng phải học được bảo hộ chính mình, bởi vì người xấu làm chuyện xấu cũng cắn ngược lại người tốt một ngụm. Ngươi là cẩm y vệ, ngươi nên bắt nghịch tặc. Về phần nghịch tặc là g y ế xê người hay là nổ tường thành, ai có thể đoán được. Trương Tiên Sinh không biết Du Hiển muốn dẫn người tới bắt hỏa được, tuy rằng đã sớm mai phục, thời gian nổ tường thành lại là lâm thời quyết định. Quân đội Agr muốn công thành còn cần chuẩn bị thời gian, đây cũng là thời gian để Lan Châu tự cứu. Từ điểm đó tới nói, Du Hiển làm rất đúng, làm quá tốt. Trình Khanh không che giấu tán thưởng đối với Du Hiển. Du Hiển bắt đào bất ngôn, bắt được Trương Tiên Sinh, hai việc này đều là Trình Khanh và Tiêu Vân Đình không có làm được. Trương Tiên Sinh bị Du Hiển bắt, đại khái còn có dựa vào khác, một chút đều không hoảng loạn. Nghe Trình Khanh nói, Trương Tiên Sinh nhíu mày. Trình Khanh, người biết chính mình đang nói cái gì không? Trình Khanh cười lạnh, ta không biết, cho nên muốn thỉnh giáo Trương Tiên Sinh. Nếu ta chết, hết thảy những điều tiên sinh làm còn có ý nghĩa hay không? Sao ngươi, một người muốn sống không dễ dàng, muốn chết chẳng lẽ rất khó? Thật không dám giấu giếm, ta đã giao độc trùng cứu mạng cho Tiêu Vân Đình. Tiêu Vân Đình là cái tính nết gì? Nghĩ đến tiên sinh có hiểu biết nhất định, thành Lan Châu thất thủ, ta phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn biểu tình kinh ngạc của Trương Tiên Sinh, Trình Khanh rất là thống khoái. Nếu tiên sinh có lựa chọn thứ hai, sẽ không chọn ta đúng không? Biết rõ nàng là nữ, vẫn muốn đẩy nàng lên phía trước, chỉ có thể thuyết minh đám người Trương Tiên Sinh đã không có lựa chọn khác. Chuyện quan trọng như vậy, Trương Tiên Sinh đều nguyện ý giấu giếm. Trình Khanh chính là người được chọn duy nhất. Nếu không có Trình Khanh, Trương Tiên Sinh dùng cái gì kêu gọi người đi theo hắn? Thành Lan Châu thất thủ, phòng tuyến Tây Bắc sụp đổ, ta làm mọi tính toán của tiên sinh đều thất bại. Trình Khanh nói xong, không đi xem Trương Tiên Sinh là biểu tình gì, nói với Du Hiển đã nghe đến ngây người. Du Thiên Hộ, ngươi không chỉ có muốn bắt Trương Tiên Sinh, hẳn nên bắt cả ta trở lại kinh thành chịu thẩm. Cách Trương.